Vạn đạo Long Hoàng, chương 4398 Thiên Sứ Vương Huyết Mạch. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất quá, Diệt Thiên Quân bên kia người thì là vô cùng phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng giận, sĩ khả sát bất khả nhục, thiên nhân tộc đừng để ta đụng tới bọn họ, bằng không thì ta sẽ nhường bọn họ hối hận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt Thiên Quân bên kia gầm thét, song phương mắt lớn chừng mắt nhỏ trợn mắt nhìn, tràn ngập mùi thuốc súng. Bất quá chiến đài phía trên, thiên nhân tộc tráng hán kia, sắc mặt càng thêm dữ tợn, nhe răng cười một tiếng nói. Một đám đê tiện đồ vật còn không có thể nhục, quả thực buồn cười, quỳ xuống cho ta a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, hắn đại thủ đè ép, cường đại lực lượng bộc phát, hình thành một cỗ dây thừng sức mạnh bình thường, tương Diệt Thiên Quân người kia trói chặt một cái quấn quanh phía dưới, cái kia Diệt Thiên Quân tráng hán, trực tiếp quỳ trên mặt đất. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt Thiên Quân tráng hán kia ngửa mặt lên trời thét dài, khuất nhục hết sức, trong mắt đều là xấu hổ giận dữ. Cào cái quỷ gì, cốt ngay, đê tiện đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân tộc tráng hán một cước đá ra, tương Diệt Thiên Quân người kia đạp bay ra ngoài, bay thẳng đến ra chiến đài bên ngoài. Khi hắn phi ra chiến đài bên ngoài thời điểm, hắn cái kia một đóa liên hoa, liền tự động bay đi, đem hắn tiếp được, sau đó bay trở về vị trí cũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, liên hoa phía dưới rễ cây, nhanh chóng rút ngắn, từ cao 3 trượng, biến thành cao 2 trượng. Cái kia thiên nhân tộc tráng hán, một bước mà ra, về tới hắn liên hoa bên trên, hắn liên hoa cũng bay trở về, bất quá liên hoa phía dưới rễ cây, có cao 3 trượng, tăng lên tới cao 4 trượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lên cao 1 trượng, 3,3 mét, đáng giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt Thiên Quân bên kia người gầm thét, tâm tình cực độ khó chịu. Thua một trận không tính là gì, chủ yếu là bị khuất nhục quá lớn, thiên nhân tộc người, khinh người quá đáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thiên nhân tộc bên kia người, thì là cười nhạo, biểu lộ khinh miệt. Trận đầu tỉ thí, liền để Diệt Thiên Quân cùng thiên nhân tộc song phương, tràn ngập mùi thuốc súng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, lại có hai đóa liên hoa, hướng về chiến đài bay đi tới gần chiến đài. Lần này hai người cũng không có Diệt Thiên Quân cùng thiên nhân tộc mà là hồng hoang vũ trụ bên trong hai cái đại tộc cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người chiến lực không kém nhiều lắm, kịch chiến mấy trăm chiêu, cuối cùng một người trong đó mới dùng hơi yếu ưu thế, lấy được thắng lợi. Chiến thắng một người, liên hoa rễ cây lên cao một trượng. 3,3 mét, thất bại người, thấp xuống một trượng. 3,3 mét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, lại có hai người đi lên. Cứ như vậy, hai hai đối chiến, không ngừng tiến hành, có chút thực lực chênh lệch rất lớn, chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại, nhưng cũng có một chút thực lực không kém bao nhiêu, sẽ tiêu hao thời gian tương đối dài, mới có thể phân ra thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, có người ở trên chiến đài tại chỗ bị giết chết. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, một khi có người bị giết chết, huyết nhục liền sẽ bay về liên hoa bên trên, ở liên hoa bên trên phục sinh, chỉ là tinh khí tiêu hao rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tận mắt thấy những người khác phục sinh, để đám người phảng phất ăn thuốc an thần, phía sau đại chiến càng thêm kịch liệt, hoàn toàn là không màng sống chết. Đảo mắt đã qua mấy ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra chỉ cần dùng thần đế cửu trọng chiến lực liền có thể thông qua khảo hạch. Thông mấy ngày nữa quan sát, Lục Minh phát hiện cái này 36.000 thông qua sàng chọn người, chiến lực thấp nhất đều đạt đến thần đế cửu trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chú ý, là chiến lực đạt tới, không phải tu vi đạt tới. Chỉ cần chiến lực đạt đến một cái linh tinh chiến lực thần đế cửu trọng tồn tại, liền có thể thông qua sàng chọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, cái này 36.000 người cũng không phải là tất cả mọi người có được thần đế cửu trọng tu vi, rất nhiều chiến lực cường đại, chỉ cần thần đế bát trọng, hoặc là thần đế thất trọng, thậm chí thần đế lục trọng, liền có thể có được thần đế cửu trọng chiến lực. 36.000 người, 22 tỷ thí, muốn toàn bộ so xong, cần thời gian không ngắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian, từng ngày trôi qua, rất nhanh, liền nửa tháng trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc đó Thu Nguyệt, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, Phao Phao đám người, đều xuất thủ, cũng không có đụng phải quá mạnh đối thủ, cũng không có đụng phải thiên nhân tộc người, đều thắng rất nhẹ nhàng. Bọn họ liên hoa rễ cây, đều đạt đến cao 4 trượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh cũng nhìn thấy ám dạ sắc vi, đế kiếm nhất âm cửu linh mấy người xuất thủ, bọn họ đều là một chiêu giải quyết đối thủ cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Mấy người kia chiến lực càng ngày càng mạnh, không có ra tay toàn lực rất khó phân biệt ra chân thật chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy nghĩ, về phần những cái kia thiên công thiên chi tử thiên chi nữ lên đài, bọn hắn đối thủ, đều là trực tiếp nhận thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì không cần so cũng biết, nhất định là bại định, gì không cho mình bảo tồn một chút thực lực. Lúc này, lại có 2 người lên đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Già Bá Đặc, Lục Minh ánh mắt khẽ động, bởi vì một người trong đó, chính là Già Bá Đặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một người khác là một cái nam tử trẻ tuổi, dáng người khôi ngô, trên người tản mát ra hồng hoang cổ lão khí tức. Đây là Diệt Thiên Quân, một cái thiên kiêu, chính là Nguyên Thủy Thần Linh đời sau, tán phát khí tức là Nguyên Thủy Thần Linh khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người kêu Già Bá Đặc, ta biết ngươi, vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu. Diệt Thiên Quân vị kia Nguyên Thủy Thần Linh đời sau nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu biết thanh danh của ta còn không nhận thua, Già Bá Đặc lạnh lùng nói, giữa hai lông mày, tràn đầy cường đại tự tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận thua, copchuyenaudio.com. Ha ha ha, người Già Bá Đặc mặc dù là vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu, nhưng chỉ là xếp tại cuối cùng, trong mắt ta thực sự không được tốt lắm. Nguyên Thủy Thần Linh đời sau cười to tràn đầy khinh miệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt Thiên Quân người, đối với thiên sứ tộc người cũng là phi thường không ưa. Bởi vì thiên sứ tộc hoàn toàn là thiên nhân tộc chó săn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tận tuế nguyệt đến nay, bị thiên sứ tộc săn giết Diệt Thiên Quân, số lượng cũng không ít. Người tự tìm cái chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị đối phương khinh thị, Già Bá Đặc trong mắt lóe lên sát cơ tàn nhẫn, sau đó, hắn trên người bộc phát ra cường đại khí tức phía sau, vươn 12 con thiên sứ cánh. Hắn thiên sứ cánh, như thế nào là kim sắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường, truyền ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Liền xem như Lục Minh, ánh mắt cũng là lóe lên mấy lần, lộ ra kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì thiên sứ tộc cánh cơ hồ đều là khiết bạch sắc, truyền thuyết có đọa lạc thiên sứ, có được cánh đen nhánh. Nhưng là kim sắc thiên sứ cánh cực ít, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có một loại tình huống mới có thể xuất hiện, kia liền là thiên sứ vương. Trời ạ, đây là thiên sứ vương xí, Già Bá Đặc huyết mạch hóa thành thiên sứ vương huyết mạch sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật chẳng lẽ là thiên sứ vương? Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là thập cường chủng tộc người, bọn họ đều là cùng nổi danh chủng tộc, đối hai bên tự nhiên hiểu càng sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên sứ vương huyết mạch đó là thiên sứ tộc trong truyền thuyết huyết mạch, danh xưng thiên sứ tộc mạnh nhất huyết mạch. Già Bá Đặc thế mà vào đã hóa thành thiên sứ vương tộc huyết mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là vương tộc huyết mạch, thật là vương tộc huyết mạch, vì sao Già Bá Đặc có thể thành công? Có ít người mở miệng, thanh âm mang theo vẻ không thể tin được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này, là thiên sứ tộc mặt khác thiên kiêu. Ở trong thiên sứ tộc cùng Già Bá Đặc cùng nổi danh, thậm chí so Già Bá Đặc danh khí cao hơn thiên kiêu kinh hãi nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng là thiên sứ tộc, bọn họ tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra, đây chính là thiên sứ vương huyết mạch. Bởi vì bọn hắn tại cỗ uy áp này phía dưới, cảm nhận được áp lực thực lớn cùng e ngại, đó là đối thượng vị giả e ngại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, tốt, bên ngoài có thiên sứ tộc lão bối nhân vật cười to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này là thiên sứ tộc thần chủ cảnh tồn tại, trước đó cạnh tranh thất bại, đều đã lùi đến bên ngoài, lúc này hưng phấn hết sức. Giao diện cho điện thoại, cách chương.